Chương 58 Lý Chí, Linh Linh Linh. Tiếng chuông cực kỳ chói tai trong nháy mắt đánh gãy tiếng gào to, tất cả mọi người ở đây nhao nhao biểu tình thống khổ bịt lấy lỗ tai. Khi chậm rãi tiếng chuông yếu bớt, Lý Hỏa Vượng kiếm đã kê ở trên cổ của người nọ. Ha ha, chân nhân, ngươi làm cái gì vậy? Bị sắc bén trường kiếm chống đỡ cổ, trên mặt người kia lại không chút hoang mang. Ngươi hỏi ta làm gì? Ta còn hỏi ngươi làm gì chứ? Ngươi mời cái gì thần? Cái kia bị củi đốt hung đến lưỡi kiếm hơi hơi đè ép, lập tức lưu lại một đầu tơ máu. Mặc kệ người này ở mời cái gì thần, tuyệt đối không phải vật gì tốt. Tới cái chỗ chết tiệt này lâu như vậy liền không có đụng phải thứ tốt. Cảm giác được bị hiểu lầm, người kia lập tức yên lặng mà cười. Chân nhân, ngươi không phải người tứ tề nơi này a? Ta không có thỉnh thần a, ta liền trống đều không có gõ, không mời được thần, ta chỉ là chứng minh một thoáng, ta chính là khiêu đại thần thôi. Lúc này, bên cạnh Tiểu Mãn đi qua tới, thấp giọng nói ra, ân, không sai, khiêu đại thần xác thực muốn gõ trống. Liếc một mắt bên hông đối phương trống màu, đầy mặt cảnh giác Lý Hỏa Vượng lúc này mới chậm rãi đem kiếm rút trở về. Vị bằng hữu này, khuya khoắt đừng đùa kiểu này, coi chừng dễ dàng hiểu lầm, ngươi đi đi. Người kia trên dưới quan sát một hồi trước mắt một mặt đạo sĩ cảnh giác, ngượng ngùng gật đầu một cái sau đó xoay người rời khỏi. Vậy được rồi, tại hạ Lý Chí, sau này còn gặp lại. Ngỗng A, chúng ta đi. Nói xong, hắn cái gì khác cũng không có không nói, mang lấy cái kia che kín khăn cô dâu đỏ nữ nhân, trực tiếp hướng về đen kịt trong rừng con đường chui vào. Một mực nhìn đến bọn họ đều hoàn toàn biến mất sau, Lý Hỏa Vượng quay đầu, hướng về phía những người khác nói ra, buổi tối hôm nay đều đừng ngủ, đề phòng, coi chừng gia hỏa này không đi, tâm phòng bị người không thể không, cái này hơn nửa đêm bỗng nhiên nhảy ra cái người như vậy, trời mới biết hắn có mục đích gì. Ở top 5 top 3 đáp ứng âm thanh bên trong, nhóm dược dẫn ôm lấy vũ khí của bản thân, một cái sát bên một cái ngồi vây quanh ở bên cạnh đống lửa, một cái cây khô bị Lý Hỏa Vượng nắm lên, lăn lộn ném bỏ vào trong đống lửa, cực nóng ánh lửa chiếu sáng trên mặt tất cả mọi người lo lắng bất an. Dài dằng dặc ban đêm liền ở cái này một ngày bằng một năm chờ đợi bên trong đi qua, trừ trên mặt tất cả mọi người biến đến 10 phần tiều tụy bên ngoài, sự tình gì đều không có phát sinh. Hôm nay nghỉ ngơi một buổi sáng, sau đó tiếp lấy đi đường, cẩu qua trước trông coi. Lý Hỏa Vượng nói xong chậm rãi nhắm lại hai mắt, không biết Lý Hỏa Vượng híp mắt bao lâu, hắn bị người nhẹ nhàng lay tỉnh, Lý Sư Huynh, người kia lại trở về, ừm. Cái gì? Tin tức này trong nháy mắt khiến Lý Hỏa Vượng tỉnh táo lại, khi hắn nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện đêm qua Lý Chí mang lấy hắn cái kia dùng khăn cô dâu che kín tức phụ, cười híp mắt đứng ở cách đó không xa, tối hôm qua, ta nghỉ nửa đêm, ta suy nghĩ minh bạch, ta đây là đem chân nhân hù dọa đúng không? Thật có lỗi, cho nên chuyên tới để tạ tội. Ánh nắng xuyên thấu qua nhánh cây đánh ở Lý Chí có chút đen trên mặt, khiến trên mặt hắn khỏa nốt ruồi kia vô cùng đến dễ thấy. Nếu như đem bên hông hắn trống quăng ra, chỉ từ trên bộ dáng nhìn, hắn cùng quanh năm suốt tháng ở trong ruộng làm việc người nhà nông không có gì khác biệt. Dưới mặt trời lớn, hắn hiện tại có thể so với đêm qua nhìn lên an toàn không ít. Trong lòng suy nghĩ nhanh chóng chuyển động sau, Lý Hỏa Vượng bấm niệm pháp quyết đáp lễ, Lý Chí Huynh khách khí, tại hạ ngày hôm qua cũng lỗ mãng, mặc kệ người này mục đích gì, đã như thế một cái khiêu đại thần ngay tại trước mắt, không từ trong miệng hắn nảy ra điểm đồ vật ra tới, thực tế không thể nào nói nổi. Vừa mới nghe cô nương này nói, chân nhân cũng họ Lý A. Người nói lấy không phải đúng dịp cực kỳ, ta cũng họ Lý, chúng ta 500 năm trước nói không chừng là bản gia A. Đầy mặt ôn hòa Lý Chí phi thường như quen thuộc đi về phía trước hai bước, đi tới Lý Hỏa Vượng trước mặt nói, Lý Chí Huynh, ngươi đây là muốn đi đâu? Này, ta bản gia Hắc Tam Thái nãy qua vài ngày muốn qua đại thọ, không phải sao, ta vội một ít đi qua chút thọ, qua đại thọ. Lý Hỏa Vượng thầm nghĩ trong lòng, khiêu đại thần nhìn lên cùng hòa thượng đạo sĩ không phải một chuyện, cũng không có thoát khỏi thế tục yêu cầu, chân nhân đây là dự định đi đâu a? Còn mang lấy như thế hơn phân nửa đám người. Lý Chí ánh mắt có chút lấp lóe nhìn lấy, Lý Hỏa Vượng trên người không có giặt sạch sẽ đạo bào màu máu, đi lương quốc. Lý Hỏa Vượng lời ít mà ý nhiều trả lời, tốt a, đi xa như vậy. Cái kia chân nhân trên đường đi có đủ khổ, trao đổi lẫn nhau một lát sau, quan hệ của song phương tương đối hòa hoãn không ít, ít nhất không cần dương cung bạc kiếm như vậy. Bánh xe của xe lừa chuyển động lên tới, cùng bên cạnh giày theo màu đỏ cùng nhau đi thẳng về phía trước. Phía trước không xa liền là Bán Nguyệt Câu. Nơi đó có cái trại, chân nhân có thể ở cái kia hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày, lại gặp đến có thể ở lại địa phương, tối thiểu nhất muốn đi 15 ngày sau đó, ngươi cũng biết, biên giới nơi này luôn là như vậy, người ít đất hoang. Lý Chí phản phất một vị bằng hữu cũ, nhiệt tình cho Lý Hỏa Vượng chỉ điểm lấy, đa tạ, xin hỏi Lý Chí huynh, đã ngươi là Khiêu đại thần, vậy ngươi trong nhà cung phụng chính là vị tiên gia nào? Nghe đến Lý Hỏa Vượng trường đao trực nhập như vậy hỏi thăm, bao gồm cái kia dùng khăn cô dâu đỏ che lại nữ nhân đồng thời hơi ngửa đầu, ha ha, tại hạ Bi gia đệ tử, đã ngươi đều hỏi, vậy ta cũng không già mồm, xin hỏi chân nhân tòa sơn nào phiến môn nào a? Tây Sơn Đông Hoa phái Thanh Phong quán, Huyền Dương. Lý Hỏa Vượng lập tức mang ra lúc trước Đan Dương tử cái kia một bộ lý do thoái thác, hắn cũng không biết Tây Sơn Đông Hoa phái là đâu một phái, dù sao ít nhất nói như vậy, có thể để người khác cho rằng bản thân là có truyền thừa, mà không phải một cái đạo sĩ giả. Lý Chí lắc đầu, ha ha, chưa từng nghe qua, bất quá cũng thế, khắp thiên hạ lớn như thế, nào có người đều hiểu đâu. Lý Chí mười phần hay nói, đặc biệt là trên mặt luôn luôn mang lấy mỉm cười, cùng loại này ở cùng một chỗ, tâm tình đều có thể tốt hơn một chút. Đi lấy, liền đến thời điểm ăn cơm trưa, vẫn là lên lò mắt nồi nấu mì, ven đường đầu sông kia càng ngày càng rộng, ngược lại cũng phương tiện. Lý Chí cũng không có từ bản thân trong bọc nhỏ kia cầm ăn, cứ như vậy cười hì hì ngồi xổm ở ven đường nhìn như vậy, xem đến Lý Hỏa Vượng một đoàn người toàn thân không được tự nhiên. Lý Chí huynh, muốn tới điểm, ai. Vậy thì tốt, ta ngày hôm qua vừa vặn một ngày chưa ăn cơm. Lý Chí hứng thú bừng bừng chạy tới, cầm chén lên tới liền muốn múc mì, ào ào một chén tiếp lấy một chén, ăn đến Bạch Linh Miễu chau mày, Lý Sư huynh, cái này đều nhanh 3 cân. Người này làm sao có thể ăn như vậy? Hắn đi theo chúng ta bộ lâu như vậy thân mật, chẳng lẽ liền là vì bữa cơm này à? Tất cả mọi người trơ mắt nhìn lấy trong nồi cuối cùng một cái sợi mì đều bị Lý Chí vớt đi, hắn một chút cũng không có cảm thấy e lệ, ngồi xổm ở dưới cây tiếp tục hấp lưu. Lý Hỏa Vượng đi đến bên cạnh hắn, học lấy Lý Chí dáng vẻ, cũng ngồi xổm xuống, mì có đủ hay không? Muốn hay không lại hạ điểm, ai nha, vậy nhiều không có ý tứ, bất quá ta xác thực chưa ăn no. Lý Chí nói lấy uống một hớp lớn nước mì, lại hạ 2 cân mì sợi. Lý Hỏa Vượng hướng về phía nồi sắt bên kia hô nói, làm sao chỉ ngươi ăn, không thấy vợ ngươi ăn. Nàng không đói bụng sao? Lý Hỏa Vượng ánh mắt viết hướng cái kia che kín khăn cô dâu đỏ nữ nhân, hắn phát hiện nữ nhân này móng tay có chút biến thành màu đen, hơn nữa rất dài. Ta là đại thần, nàng là nhị thần, ta ăn liền đủ. Lý Chí nói là như vậy đương nhiên, ồ. Đây là vì sao? Hấp lưu mì sợi âm thanh dừng, Lý Chí giơ lên cầm lấy đũa tay phải, dùng cùi chỏ lau lau miệng, nghiêng qua đầu tới cười híp mắt nói ra, ha ha, chân nhân hỏi nhiều như vậy, đây là muốn ra tay à,